Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2079, đánh nổ. Đây là thần thoại sao? Vượt qua cấm kỵ, vọt thẳng hướng về phía tiên vương lĩnh vực. Này quá giả, đây căn bản không thể. Vạn Linh mất khống chế kêu to, không thể tin được chính mình chứng kiến hình ảnh. Mặc dù là đế giả đều thán phục, Tô Viêm đúng là đi rồi nghịch thiên chi đạo. Tiên võ đế bọn họ vô cùng phẫn nộ, đây chính là tiên giới đại vận may, không hợp thói thường thành tựu Tô Viêm. Mấy đại đế giả đứng ra chưa từng ép được Tô Viêm cường giả đường phong đế vận may dành cho Tô Viêm chí cường trưởng thành không gian. Này khó tránh khỏi có chút buồn cười. Tam đế gia tộc hội tụ áp chế một vị hoàng đạo cảnh giới Tô Viêm, chưa từng triệt để ngăn được, trái lại bị hắn xông lên trên, vượt qua đến tiên vương cảnh giới. Trên thực tế, trận chiến này từ bắt đầu đến hiện nay, Tô Viêm lại có bao nhiêu tổn thương a? Cho tới nay tổn thất nặng nề đều là bọn họ thôi. Phẫn nộ nhất chính là thiếu đế, bởi vì hắn ở trước mặt Tô Viêm có vẻ quá ảm đạm. Thiếu đế dù sao cũng là một vị đại thành tiên vương, cũng là tiên tộc kiêu ngạo, thế nhưng ở trước mặt Tô Viêm có vẻ rất nhỏ yếu. Loại này cách xa quá bất hợp lý, tương tự mọi người cũng không kỳ quái. Tô Viêm là nhân vật gì? Đánh nổ phong đế chiến trường, ai còn có tư cách ở trước mặt hắn xưng bá, xưng tôn? Vù, Tô Viêm bóng dáng bên trong tất cả đều là hùng vĩ khí tức ở phủ. Trong quá trình hắn cảm thấy thân xác gánh nặng rất lớn, cảm thấy rất mệt mỏi, làm tái tạo nguyên thần chui vào thiên linh cái ở trong, ngồi xếp bằng ở trong óc bộ thời khắc. Nhân thể của Tô Viêm cơ năng cuồng bá tuyệt luân, hết thảy đều có thể vận chuyển như thường. Tuy nói còn có chút lực bất tòng tâm, thế nhưng này không ảnh hưởng Tô Viêm bùng nổ ra đỉnh phong chiến lực. Này cũng nói, tiên vương đạo quả tầm quan trọng, ngộ đạo hung hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu. Chiến dịch này Tô Viêm không nghĩ tới thời không đế còn tồn tại một phần tam giới màng thai. Hắn ở tam giới màng thai hóa thành tạo hóa thổ nhưỡng bên trong trưởng thành, hấp thụ đại vũ trụ tinh hoa ảo diệu, đang phối hợp ngộ ra vận thiên trưởng chi đại ảo diệu, thúc đẩy thân xác sớm vượt cửa ải tiên vương. Thế nhưng Tô Viêm cảm thấy, đây cũng không phải là mạnh nhất Tô Viêm, cũng không phù hợp Tô Viêm vô địch đường. Rốt cuộc đây là một loại đốt cháy giai đoạn. Thế nhưng hiện nay Tô Viêm không để ý, hắn nhất định phải thu được sức mạnh, nhất định phải phong đế, nhất định phải đứng ở tiên giới phía trên, đỉnh thiên lập địa. Nếu như có thể sống sót, hắn sẽ chọn phế bỏ tiên vương thân xác, lại đi một lần tiên vương đạo thống. Tuy nói đây không phải xác minh Tô Viêm cường giả huy hoàng đường chiến lực, nhưng là hắn cấp bách cần, tự nhiên cũng là mạnh mẽ cái thế. Phải biết vận thiên trưởng chính là truyền thừa a, lớn lao vô biên, tự nhiên cũng là vô địch truyền thừa. Ta không phục, thiếu đế gào lên đau xót, có thể nào quỳ gối trước mặt Tô Viêm bé ngoan đền tội? Ngươi tên nghiệp chướng này, giết ngươi ta đều hiềm ô uế tay. Tô Viêm liếc mắt một cái đế thành, nhìn chảy máu thế giới, lạnh lẽo nói, tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi mà hình thành. Trong lòng có thể có một tia hổ thẹn, được làm vua thua làm giặc, từ xưa thông lý. Thiếu đế cười như điên nói, ngươi Tô Viêm hiện tại là ngắn ngủi thắng lợi, thế nhưng ngươi căn bản đi không ra đế thành, không thể rời bỏ tiên giới. Các đại đế tộc sẽ không cho phép các ngươi những người này rời đi. Mặc dù là ngươi phong đế cũng là chuyện vô bổ. Ta vì sao phải rời đi? Tô Viêm cười ha ha, nhìn chảy máu đế thành, cười nói, nếu quyết định lưu lại đánh một trận, ta Tô Viêm liền sẽ không chật vật mà chạy. Ngược lại đế tộc muốn diệt ta, không trả giá bằng trời đánh đổi là không được. Còn nói cái gì? Giết ta đi. Thiếu đế hai mắt như bó đuốc đang thiêu đốt. Hắn phẫn nộ mà lại không cam lòng. Còn có thể nói cái gì? Đồng dạng, coi như là thiếu đế sống sót, tiên tộc cũng không tha cho hắn. Đầu nguồn của tất cả những thứ này đều là hắn gợi ra. Đừng nói là tiên tộc, mặc dù là thiên tộc hoặc là luân hồi đế tộc, cũng tuyệt đối không thể dễ tha hắn. Giết ngươi, quá ung dung. Tô Viêm lắc đầu, đối với hắn ngoác nói. Cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu có thể ở trên tay ta đi qua một chiêu, ta có thể lưu ngươi một con chó mệnh. Tô Viêm, ngươi cho rằng bản đế là quả hồng nhũn. Thiếu đế muốn rách cả mí mắt, cả người tỏa ra vô biên nộ ý. Đây là vô cùng nhục nhã. Hắn một vị đại thành tiên vương, chẳng lẽ muốn không ép được một vị liền tiên vương đạo quả đều chưa từng có Tô Viêm sao? Ầm ầm, thiếu đế ngửa mặt lên trời gào thét. Nháy mắt gian thân thể bốc cháy lên, khai thiên tiên kinh vận hành đến trong lĩnh vực cực hạn. Lỗ chân lông đều phun ra cuồn cuộn như biển pháp tắc trật tự. Đại thành tiên vương đạo quả đang tỏa ra, rườm rà phảng phất đang mở ra tiên vực thịnh thế. Giết, thiếu đế hống động phá nát thương khung, vô địch nhất chiến lực đang giải phóng. Thân thể giống như hóa thành lớn lao tiên vực thời không. Lộ ra hùng vĩ tiếng tụng kinh, ngàn tỷ lớp tỏa ra, hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời đánh tới. Đáng sợ hung uy chảy xuôi, hủy thiên diệt địa, cuồng phong nộ quyển, thần năng dâng trào, tiên huy hừng hực, cuốn lấy Tô Viêm rối tung mái tóc dài màu đen, như là xa không thể vời thế giới tiên vực, vô hạn lượng hướng về Tô Viêm thôn phệ mà tới. Hoàng vương bọn họ trợn to tròng mắt, tĩnh xem Tô Viêm trấn sát thiếu đế. Trận chiến này là vì tự thân đánh, cũng là vì thời không đế đánh. Tiếp theo, ở chỗ này hủy diệt sắp lan đến Tô Viêm thời khắc, mà như là làm tức giận cửu thiên thần linh, bay xuống chư thiên mưa máu. Khí tức của Tô Viêm cũng trong phút chốc khủng bố ngập trời. Thân thể của hắn cũng chưa hề đụng tới, dường như quân lâm thiên hạ nhân hoàng chí tôn, nhìn xuống mênh mông đại vũ trụ, tràn ngập tuyệt đại bá khí. Đó là cái gì khí tức? Chúng sinh kinh hãi kêu to. Tô Viêm sau lưng thế giới phục sinh, chư thiên vạn vật đang chuyển động, năm tháng cùng thời gian cũng đang nổ vang, như là mở ra dòng tuế nguyệt, nổ ra lịch sử thời không. Đây mới thực sự là lớn lao đến mức tận cùng. A giết, thiếu đế tràn đầy lửa giận thiêu đốt, bùng nổ ra sức mạnh vô địch nhất, muốn công phá Tô Viêm phòng ngự trật tự. Hắn cũng dường như điên rồi đồng dạng, thể xác cháy hừng hực, chiến lực thông thiên triệt địa, này không thể không nói rất mạnh mẽ cùng khiếp người. Thế nhưng tùy ý chiến lực của thiếu đế đang kinh người, trước sau vẫn là không cách nào chạm đến Tô Viêm, dường như cách một mảnh thế giới, cách vạn cổ sông dài. Thân thể của Tô Viêm đưa thân vào chư thiên vạn vật ở trong, lớn lao như chí tôn. Hoàng vương kích động giống to, Tô Viêm đã trở thành tuyệt đại nhân vật, đế giả bên dưới vô địch. Ngươi, không được. Tô Viêm chỉ vào thiếu đế, lắc đầu nói, cơ hội cho ngươi. Đáng tiếc ngươi không còn dùng được. Hắn chân đạp trời cao, thân hình vẫn là chưa từng di động, giống như đứng ngang ở thế giới hạt nhân hàng cổ bất bại chiến thần. Trong phút chốc, Tô Viêm đặt mình trong thế giới thay đổi, thiên ngoại trong thời không, đánh xuống một cái tiếp một cái to lớn màu vàng trưởng ấn. Có chút hư huyễn, có chút mông lung, thế nhưng là hết sức khủng bố. Đây là vận thiên trưởng đang bạo phát, vận chuyển thiên địa trật tự, vận chuyển vũ trụ thời không, cũng như cùng ở tại vận hành đế thành đại đạo trật tự. Trong phút chốc, sau lưng của Tô Viêm, dựng lên ngàn tỷ trưởng ấn. Này chính là làm người nghe kinh hãi hình ảnh. Này vẫn là Tô Viêm sao? Đạo hạnh sâu không lường được. thân xác dường như hóa thành móc lên chư thiên vạn vật nguyên điểm. Ngàn tỷ trưởng ấn ngang trời, khủng bố đúng là diệt thế. Phanh, tiên vực thời không trực tiếp sụp ra, không ngăn được vận thiên trưởng chi uy. Trong phút chốc, thân thể của thiếu đế nứt ra lít nha lít nhít trưởng ấn. Hắn không biết bị đánh bao nhiêu trưởng ấn, khí tức cuồn cuộn không ngừng suy yếu, thân thể cuồn cuộn không ngừng tàn tạ. A, tiền võ đế bọn họ thê thảm kêu to, thiếu đế bị sống sờ sờ đánh nổ rồi. Từ đầu đến cuối, Tô Viêm lù lù bất động, như là nhìn xuống thiên địa chí cao thần linh, vận chuyển thiên địa càn khôn trật tự, diễn hóa ra vận thiên trường, đánh nổ một vị đại thành tiên vương. Ha ha, ha ha ha, thời không đế tựa hồ lại tuổi trẻ rất nhiều tuổi. Hắn cùng lôi tiên đế chém giết đã đến quan trọng nhất thời khắc mấu chốt. Hai đại cường giả đều là tắm rửa đế huyết mà cuồng. Chiến đến cuồng, đầy trời đều là mưa máu, nương theo thê thảm tiếng kêu rên. A, thiếu đế cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực, liền giống như một con kiến đồng dạng ở trước mặt Tô Viêm run rẩy. Nguyên thần của hắn vẫn là hoàn chỉnh không thiếu sót, phát ra bi cuồng tiếng gào. Giết ta, bộ mặt mất hết, thiếu đế đều muốn tự sát. Đạo tâm của hắn trực tiếp bị Tô Viêm công phá. Đối mặt hiện tại Tô Viêm, chỉ có thể đi nằm dạp run rẩy, tuyệt vọng kêu rên, giết ta, thiếu đế thê thảm kêu to, hai mắt song đỏ, đều rơi xuống đến cuồn cuộn huyết lệ. Thời khắc này thiếu đế, trong lòng hiếm thấy có một tia hổ thẹn, nếu như không có một loạt chuyện này, Tô Viêm sẽ mạnh bao nhiêu thành tựu. Chuyện này quả là không thể tưởng tượng, đủ để mở ra huyết tộc huy hoàng vô thượng thành tựu. Đáng tiếc một tia này hổ thẹn rất nhanh tản đi, bọn họ là tử địch, nhất định phải trừ đi Tô Viêm, bằng không chuyện này sẽ là tiên tộc tương lai ngập đầu tai ương. Vù, Tô Viêm xương trán hừng hực, rơi xuống đến tai nạn lớn khí tức, rõ ràng là tiên vương nguyên thần. Lại lộ ra thiên phạt chi uy, như đồng đại biểu thiên địa chí cường ý chí, ở đây thẩm phán thiếu đế. Oanh, thời không luyện, cuồng phong ô ô, chớp giật một đạo tiếp một đạo, khí tức quá cuồng bạo, nương theo tai nạn lớn khí tức, ảnh hưởng rất nhiều người. Đây chính là mạnh nhất tam tai bí thuật, phối hợp ba loại vô thượng kỳ vật đan dệt, cái thế khí tức ngập trời. A, trong nháy mắt, nguyên thần của thiếu đế hoảng sợ kêu to, ngọn lửa hừng hực ở đốt cháy nguyên thần của hắn, chớp giật ở oanh kích hồn thể của hắn, cuồng phong ở xé rách hắn hồn quang. Hầu như ở thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, nguyên thần của thiếu đế nổ tung rồi. Cả thế gian mênh mông, rất nhiều người đều run rẩy. Vậy cũng là thiếu đế a. Phút cuối cùng hình thần đều diệt. Cũng có người thê thảm kêu to. Hắn đáng đời, đế thành chuyện máu me. Tất cả những thứ này đều là thiếu đế gợi ra thảm họa. Hết thảy đều là hắn. Hắn đáng chết, có người đều cảm thấy hắn chết quá dễ dàng. Tô Viêm hẳn là đem ngàn đao bầm thây. Nếu như thời gian có thể trở về nên thật tốt. Nên thật tốt a. Có người gào lên đau xót, đế tử chiến thần không về được, không phải chết trận chính là rời đi, không quản kết cục làm sao, sẽ không còn thuộc về tiên giới. Không đúng, các ngươi mau nhìn, phút chốc, rất nhiều người lấy làm kinh hãi, bởi vì Tô Viêm đại thủ dò ra, nắm lấy nổ tung hồn quang, một đoàn này hồn quang tồn tại một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trật tự. Chảy xuôi ở hồn khí ở trong. Đây là phong ấn. Chính là đế giả bố trí phong ấn. Chỉ cần nguyên thần của thiếu đế không có triệt để hủy diệt biến mất, phong ấn sẽ không tồn tại. Như vậy phong ấn chính là cái gì đây? Là khai thiên tiên kinh. Là tiên tộc đáng sợ nhất của cải. Vào giờ phút này, khắp nơi sinh linh kinh hãi gần chết. Hai đại tiên tộc đế giả điên cuồng hét lên. Tô Viêm đang làm gì? Hắn yên tĩnh lại, nguyên thần hết sức hừng hực, như cùng ở tật thăm dò cổ kim tương lai, tỏa ra đạo thiên thuật, ở trộm lấy thiếu đế trong nguyên thần khai thiên tiên kinh. Này rất khủng bố cùng không hợp thói thường. Tương tự cũng báo trước, đạo thiên thuật chính là hoàn toàn xứng đáng cái thế thần thuật. Phốp, tiền võ đế tâm thần mất khống chế thời khắc, bị lão thương long móng vuốt lớn đánh cánh tay đứt ra rồi. Chấn vực đế cũng là như thế, bả vai bị hỗn độn gậy trúc đập cho đứt đoạn, nửa đoạn thân thể đều đang run rẩy. Hai đại đế giả hí rít, điên cuồng đồng dạng, một khi khai thiên tiên kinh bị Tô Viêm đánh cắp, chuyện này sẽ là tiên tộc lớn nhất bê bối. Đế thành bão táp gào thét, đế giả đều muốn trụy vong, tiên tộc kinh thư lại bị trộm lấy. Sau một khắc, cả thế gian đều run, cuối cùng bao phủ tới khủng bố ngập trời diệt thế khí tức. Tam đế gia tộc đến rồi một vị tiếp một vị lão quái vật, vượt qua mặt đất núi đồi, đi tới đế thành, giống như một đám tiên giới chi chủ ở quân lâm thiên hạ. Hết sức hung tàn hình ảnh, tam đế gia tộc đến rồi một đám đế giả, khí tức lạnh như luyện ngục. Oanh, hủy thiên diệt địa tiếng gào nổ tung, tiên sử lão đại ca diễn biến vô thượng ảo diệu, lấy đạo thiên thuật cướp đoạt thiên tộc đế vương trong cơ thể đế nguyên, quấy dày khí huyết trong cơ thể hắn, mặc dù là thiên đế giáp cũng ngăn cản không được đạo thiên thuật. Chư thần kinh sợ, nếu không có mạnh nhất chí bảo, thiên tộc đế vương sớm đã bị lão đại ca đánh chết rồi. Giết, tiên sử lão đại ca giống to, cầm lấy thiên tộc đế vương thân thể, đập về phía phương xa thế giới vọt tới một vị tiếp một vị đế giả cự đầu. Điên rồi, khắp nơi người run rẩy. Đây là cái gì cự đầu? Ma Tôn vẫn là tiên chủ, một thân một mình giết hướng một đám lão cự đầu. Lẽ nào hắn muốn đơn độc đối kháng tam đế gia tộc đánh tới lão quái vật? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.